6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 226, tránh được rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều Hân cuộn chặt nắm đấm, vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ chỉ có Trương Minh Vũ mới có thể từ chối cuộc tỉ thí này. Ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng đổ dồn lên người Trương Minh Vũ. Ai cũng khinh thường anh. Trương Minh Vũ vẫn bình tĩnh đứng đó. Hà Gia Hoa cười thầm trong lòng. Mở miệng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trương Minh Vũ cười nói. Đến đi, tôi chỉ là vai phụ thôi. Anh chuẩn bị tốt là được. Biết là tốt, Hà Gia Hoa cười khẩy. Trong mắt ngập tràn hứng thú. Trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nhắc nhở. Được, vậy chuẩn bị sẵn sàng đi. Nắm đấm của tôi cứng lắm đấy. Nói xong, hắn dồn lực vào chân. Cả người phóng thẳng về phía Trương Minh Vũ. Mọi người lập tức đợi chờ. Lâm Kiều Hân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không dám nhìn khung cảnh bi thảm này. Một giây sau, nắm đấm của Hà Gia Hoa đột nhiên được tung ra. Một quyền nhắm trúng ngực Trương Minh Vũ. Trong đầu Trương Minh Vũ lóe lên cảnh anh và Long Tam luyện võ. Chờ đợi trong yên lặng. Cảnh này trong mắt mọi người lại giống như Trương Minh Vũ bị dọa sợ đến sững người rồi. Họ mỉm cười khinh thường anh. Lâm Kiều Hân nhắm chặt con ngươi xinh đẹp. Không dám nhìn nữa. Cô đã chuẩn bị để nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi. Trong nháy mắt, Hà Gia Hoa đã xông lên trước mặt Trương Minh Vũ. Hà Gia Hoa cứ nghĩ rằng một cú là xong chuyện. Trong đầu bắt đầu hiện lên mấy tiếng gieo hò. Tuy nhiên ngay giây sau, Trương Minh Vũ mỉm cười. Chân không động đậy, cơ thể khẽ chuyển động. Trông có vẻ như chẳng di chuyển gì. Nhưng lại tránh được đòn công kích của Hà Gia Hoa. Nắm đấm của Hà Gia Hoa rơi vào khoảng không. Hít, tiếng hít vào một hơi lập tức vang lên. Mọi người đều sững sờ. Tránh được rồi sao? Lâm Kiều Hân cũng rất ngạc nhiên. Đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng Trương Minh Vũ hét lên thảm thiết. Cô mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy cảnh trước mặt. Lâm Kiều Hân lập tức kinh ngạc. Sắc mặt Hà Gia Hoa liên tiếp thay đổi. Hắn lại tung thêm một quyền nữa. Nhưng kết quả vẫn như lúc trước. Chuyện này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí bọn họ bắt đầu hoài nghi liệu Hà Gia Hoa có cố ý nhường không? Cách chương.